Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, mê vụ trong trận thử sâu cạn. Làm liệt hỏa tổ sư, mang theo một đám tu sĩ Hoa Sơn, trở thành Sơn, môn muốn xem náo nhiệt, vừa hay nhìn thấy ngoài Sơn môn Trần Anh, khoan thai đứng yên vào hư không, tư thái tiêu sái rất có tu sĩ khí độ. Quanh người phai nhạt dày đặc thích, hợp xương mù thỉnh thoảng lộn, cho tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Ân, xương mù, nguyên bản tâm tình đã bình phục lại liệt hỏa tổ sư. Lập tức sầm mặt lại, trong lòng nổi giận phừng phừng. Hô, hư không đột nhiên xuất hiện một đầu trượng dài hỏa long. Mang theo, hừng hực đến kêu không khí bóp méo nhiệt độ cao. Dương nanh múa vuốt. Lấy tốc độ kinh người hướng Trần Anh bay nhào đi qua. Hắn đều dẫn người đi ra. Trần Anh người này lại còn không có triệt bỏ. Ngoài sơn môn đầu mê vụ trận pháp. Đây là ý gì? Không cho mặt mũi như vậy. Vậy kêu hắn hảo hảo cảm thụ một phen cái. Gì gọi là hạ mã uy. Cảm nhận được đập vào mặt tới hừng hực sóng nhiệt. Trần Anh không có phản ứng chút nào. Giống như là bị sợ choáng váng. Một đám tu sĩ Hoa Sơn thấy sững sờ. Người này như thế không được việc hay sao? Có thể sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện. Sương mù cuồn cuộn rất nhanh hóa thành một nắm đấm. Huyền chi lại. Huyền một quyền đánh vào bay tới hỏa long yếu hại. Lập tức hỏa long hóa. Thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán. Có chút bản lãnh. Đón thêm ta một chiêu. Liệt hỏa tổ sư cảm giác thể diện nhịn không được. Cặp mắt mở căng tròn. Gầm thét lên tiếng, pháp lực trong cơ thể mãnh liệt kích động, muốn phát, động càng hung hiểm hơn công kích, chậm đã, Trần Anh cười khẽ một tiếng, một chỉ quanh người mê vụ, thản nhiên nói, nếu các vị muốn kiến thức bản tọa thủ đoạn, mời được đi vào nhìn qua, nói xong, bóng người lóe lên lập tức biến mất không thấy, nói giỡn, mê vụ đại chân thế nhưng là hắn bố trí, trong trận chính là hắn. Sân nhà, nếu liệt hỏa tổ sư không cho mặt mũi như vậy, vậy liền để hắn hảo hảo, kiến thức một chút, vị Thục Sơn kiếm hiệp cố sự này bên trong, bàng môn, tán tiên lợi hại, thuận tiện, cũng là dự đoán người này thật là thực lực, cùng thực lực bản, thân cảnh giới, hắn muốn biết rõ, thực lực bản thân và liệt hỏa tổ sư ở giữa có chênh lệch bao nhiêu, lúc này mới tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Chờ sau này chân chính tiến vào tu hành giới về sau. Cũng có thể có và. Chuẩn xác trong lòng định vị. Trong Thục Sơn kiếm hiệp cố sự. Thực lực cao cường lợi hại tu sĩ quả thực. Không ít. Liệt hỏa tổ sư cũng coi là một thành viên trong đó. Coi hắn là làm một cái cọc tiêu. Cũng là ngọn nhựa cây cách làm ổn thỏa. Đương nhiên. Hắn như vậy hành vi. Rất có thể hoàn toàn dẫn nổ liệt hỏa. Tổ sư. Và phái Hoa Sơn hoàn toàn chơi cứng. Trải qua một phen sau khi tự định giá. Hắn vẫn là làm như vậy. Liệt hỏa tổ sư lúc này tâm tình tương đương không tốt. Thấy Trần Anh. Trực tiếp biến mất ở trước mắt trong sương mù không nói hai lời mấy đạo. Thần lôi đánh ra. Ầm ầm một lôi quang lóng lánh. Phương viên một dặm khu vực tất cả đều. Là lít nha lít nhít thiểm điện. Giống như một tấm to lớn thiểm điện lưới lớn. Đem mê vụ khu vực xung quanh chiếu sáng trong suốt. Đáng tiếc, chờ lôi quang thiểm điện tiêu tán về sau, xung quanh mê vụ cuồn cuộn lấy đem vùng này lại lần nữa lấp đầy được tràn đầy. Hiển nhiên, vừa rồi liệt hỏa lão tổ phát tiết thức thần lôi công kích, không có lấy được bao nhiêu hiệu quả. Các ngươi đều ở sơn môn về sau chờ. Thấy đây, liệt hỏa tổ sư trên mặt lóe lên một tia nổi giận. Quay đầu lại, hướng lấy một đám tu sĩ Hoa Sơn lớn tiếng nói. Không có bản tọa phân. Phó, các ngươi không cho phép vào mảnh sương mù này trận pháp. Khu vực, không phải vậy xảy ra chuyện cũng không muốn hối hận. Đây cũng là một đám tu sĩ Hoa Sơn suy nghĩ. Đợi lát nữa tiến vào mê vụ. Pháp trận khu vực. Liệt hỏa tổ sư là dự định xuất toàn lực thử trận pháp. Không gian kiên cố trình độ. Thời điểm đó, hắn cũng không có tâm tư để ý tới cái khác. Nếu tu sĩ Hoa Sơn không ngừng khuyến cáo tùy tiện xâm nhập, nhận lấy công kích của hắn liên lụy xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hắn là sẽ không phụ trách. Bồng môn tán tiên chính là như thế tùy tâm. Một đám tu sĩ Hoa Sơn, bao gồm Liệt Hỏa Tổ Sư cùng bối phận hai vị trưởng lão, tự nhiên liên tục gật đầu có thể, căn bản liền sẽ không tùy tiện ly khai sơn môn khu vực. Liệt Hỏa Tổ Sư cũng không hay mà nói, thân thể hóa thành một đạo hỏa hồng ánh sáng, bay thẳng mê mẩn sương mù chỗ sâu. Quanh người hỏa long lượn lở, uy thế vô cùng kinh người. Ầm ầm, một đạo đến ác liệt bá đạo hệ hỏa thần thông, giống như thủy triều ở trong sương mù đột nhiên nổ tung, đem một mảnh lớn khu vực nhuộm thành đỏ sậm chi sắc. Tu vi Liệt Hỏa Tổ Sư cực cao, tiến vào mê vụ đại trận khu vực về sau, lúc này đối với trước người mê vụ phát động ác liệt công kích. Nhiều loại hệ hỏa thần thông, giống như thủy triều sôi trào, mãnh liệt, một mảnh không gian nhỏ, thậm chí bị liên tục hỏa lôi oanh kích. Không, gian bóp méo kéo dài biến hình, rất có một loại sắp vỡ vụn dấu hiệu. Đáng tiếc, Liệt Hỏa Tổ Sư thế công mặc dù mãnh liệt, vẫn còn không đến mức thật đem mê vụ trận pháp không gian đánh nát. Trần Anh ẩn giấu đi trong sương mù, khoảng cách gần cảm thụ Liệt Hỏa Tổ Sư đủ loại thủ đoạn thần thông, trong lòng thỉnh thoảng nhấc lên gợn sóng nho nhỏ, cũng là gợn sóng nho nhỏ thôi. Mũ Trần Anh kinh ngạc phát hiện, Liệt Hỏa Tổ Sư thi triển thủ đoạn thần thông, vậy mà tất cả cảnh giới của hắn phạm vi hiểu biết. Nói cách khác, hắn cũng có thể thi triển ra. Không phải nói, Liệt Hỏa Tổ Sư chính là bàng môn tán tiên, thực lực đạt ở cả tu hành giới đều thuộc về thượng thừa tồn tại hay sao? Không được, hắn còn phải thử một chút. Trong lòng dâng lên một cái lớn mật suy nghĩ. Sau một khắc, trong sương mù đột nhiên xuất hiện một đạo cao ba trượng xuống mê vụ cự nhân. Mới vừa xuất hiện, thân như bay yến chớp mắt nhảy vọt, cách thật xa bay lên một cước hoành tảo thiên quân. Chính đáng tứ thi phóng hệ hỏa thần thông phép thuật Liệt Hỏa Tổ Sư, hình như cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên thả ra nhảy một cái hỏa long. Ba trượng mê vụ cự nhân giữa không trung làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi cổ quái động tác, thân thể gần như cong ở cùng một chỗ. Một đôi cự trưởng đột nhiên bắt bay nhào đi qua hỏa long đầu lâu, mà gần như ngưng tụ thành thực chất đi đứng, không chút khách khí mang theo thiên quân chi lực gào thét nện xuống. Liệt Hỏa Tổ Sư nơi nào thấy qua như vậy võ công tinh diệu, do xoay sở không kịp chỉ tới kịp thả ra một đạo tường lửa. Có thể sau một khắc, đỏ sậm súng kíp sụp đổ trong nháy mắt, một đầu mang theo ác liệt bá đạo sức lực phượng bắp đùi đã quét ngang tới. Liệt Hỏa Tổ Sư mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một tấm khăn tay màu đỏ rực trạch. Ở đây thời khắc mấu chốt đột nhiên ném ra ngoài, xoát một chút, Liệt Hỏa Tổ Sư và đánh tới sương mù đá ngang ở giữa. Đột ngột nhiều một đạo hỏa hồng hình lớn, phanh một tiếng vang trầm qua đi, khí thế hung hăng đá ngang đập trên hỏa đồ. Chẳng qua là đem hỏa đồ đập ra một cái lõm, cả trương hỏa đồ càng là thuận thế hướng về phía ba trượng mê vụ cự nhân bọc đi. Ba trượng mê vụ cự nhân căn bản không còn kịp làm ra phản ứng, liền bị to lớn hỏa đồ bao lại. Trong mắt Liệt Hỏa Tổ Sư lóe lên vẻ bạo ngược, kiện hàng ba trượng mê vụ cự nhân hỏa đồ đột nhiên bạo phát ra chói mắt hồng mang, đem lâm vào trong đó mê vụ cự nhân hoàn toàn tiêu diệt. Còn không đợi hắn nụ cười trên mặt làm lớn ra, quanh người trong sương mù một trái một phải đột nhiên bay ra hai cái mê vụ thiết quyền. Sau một khắc, hai tôn cao ba trượng xuống mê vụ cự nhân nhanh chóng hiện thân, mang theo nghiêm nghị uy thế hướng Liệt Hỏa Tổ Sư bôn tập đi. Chỉ ở trong nháy mắt, hai vị mê vụ cự nhân, một cái sử dụng nhất dương chỉ, một cái lại là hóa quyền la trưởng, vỗ ra một cái hung mãnh bá đạo kháng long hữu hối, uy lực kinh người, tất cả đều đạt đến cấp bậc kim đan đỉnh phong. Lực tổn thương, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ